Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thành Diệp lúc này liền lộ bản chất thật của mình, không còn dáng vẻ ôn nhu như trước. Cậu ta giống như một con quỷ độn lốt người thì đúng hơn. Cô bị cậu ta chụp thuốc mê. Lúc tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trong một căn nhà hoang, tay bị cậu ta trói lại. Thành Diệp, cậu tính làm gì? Em chỉ có thể làm người phụ nữ của tôi thôi. Ha ha. Cô cố vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi nụ hôn của cậu ta, nhưng không thể. Một lúc sau, trợ lý của cậu ta dẫn đến một người đàn ông lạ mặt. Làm tốt chuyện này, tôi sẽ thưởng thêm cho các người. Dạ vâng, Chu Tổng. Thành Diệp quay lưng rời đi, để mặc kệ cô đang la hét. Các người tính làm gì? Các người mau thả tôi ra. Tổng Dương sau khi hoàn thành xong công việc, mở điện thoại ra thì phát hiện tin nhắn của cô. Anh lo lắng tính chạy đi tìm cô, thì cô lại quay trở về. Hà, em không sao chứ? Không sao. Cô lạnh lùng gạt tay anh ra. Hành động của cô khiến Tống Dung không khỏi ngỡ ngàng. Em làm sao vậy? Ha ha. Em cảm thấy hơi mệt thôi. Anh lên phòng trước đi. Từ sau khi trở về, Hà Hà trở nên rất kỳ lạ. Điều này khiến Tống Dương không quá khỏi nghi ngờ. Anh đã cho người đi điều tra nhưng vẫn chưa có kết quả. Tống Dương theo thói quen cũ chạy lại ôm cô, nhưng lại bị cô đẩy ra. Tống Dương, chúng ta chia tay đi. Hà Hà, em lại bị lên cơn à? Tống Dương ôm chặt lấy cô sợ hãi. Rốt cuộc hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Tại sao bây giờ cô lại giống như biến thành một người khác vậy? Tống Dương, cái này trả lại cho anh. Hà Hà nói rồi cười nhẫn trả lại cho anh, cất bước rời đi. Đã khuya rồi em còn muốn đi đâu? Tống Dương giữ chặt tay cô lại, đôi mắt đỏ ngầu giận dữ. Tôi đi đâu cũng không liên quan tới anh. Hà Hà nói rồi đẩy ngã Tống Dương. Tống Dương phát điên lên, hất đổ tất cả mọi thứ trong phòng làm việc. Cô đã bỏ đi hơn 3 ngày. Trong 3 ngày đó, Tống Dương đóng chặt cửa, không tiếp xúc với ai. Ngay cả ăn uống, toàn vàn chìm đắm trong men rượu. Không có một giây phút nào anh tỉnh táo. Em lôi tôi ra chơi đùa. Em cảm thấy vui lắm sao ha ha? Đã bao giờ em thật lòng yêu tôi chưa? Dù chỉ một lần cũng được. Tống Dương nhắn cho cô rất nhiều tin nhắn, nhưng cô không có phản hồi. Trường Hà Hà, yêu em tôi nhận lại được gì? Là đau khổ, là tổn thương. Em từng đem đến hạnh phúc cho tôi, nhưng rồi cũng chính em đã cướp đi tất cả. Hà Hà, nếu có thể quay lại tôi tuyệt đối sẽ không yêu em đâu. Tống Dương, mở cửa ra cho tôi. An Bằng chạy đến nhà anh làm loạn. Anh thực không hiểu giữa Tống Dương và Hà đã xảy ra chuyện gì. Mấy hôm trước còn hạnh phúc lắm, mà tại sao bây giờ con bé lại nhất quyết đòi kết hôn với Thanh Diệp? Mọi chuyện tại sao chỉ trong một thời gian ngắn mà lại đạo lộn hết lên như vậy? Tống Dương, cậu nhốt mình trong đó thì làm được gì? Không lẽ cậu định trơ mắt nhìn hai người đó kết hôn ư? An Bằng cuối cùng cũng có thể thuyết phục anh mở cửa ra. Cánh cửa vừa được mở ra thì xộc vào mũi An Bằng là một mùi rượu nồng nặc. Không biết anh đã uống bao nhiêu rượu rồi. Tống Dương, rốt cuộc cậu và Hà Hà đã xảy ra chuyện gì? Tại sao bây giờ con bé lại? Tôi thực sự không biết. Rốt cuộc đêm đó cô ấy đã đi đâu và gặp ai? Tại sao khi trở về cô ấy lại trở nên như vậy? Anh tức giận quát lên. Nếu anh biết được lý do, thì anh cần phải ngồi đây đau khổ không? Là Thành Diệp. Đúng rồi. Nhất định là do cậu ta sở trợ. Tống Tổng, chúng tôi đã điều tra được một chút manh mối rồi ạ. Đúng lúc này thì người anh thuê đi điều tra cũng đã tìm ra được manh mối. Cũng may ở gần ngôi nhà hoang đó có gắn camera an ninh. Mọi suy đoán của An Bằng cũng đúng. Đêm đó người đi cùng cô là Thanh Diệp. Nhưng mà người đàn ông thần bí bước vào căn nhà đó là ai? Hà Hà đột nhiên thay đổi như vậy. Có phải là do bọn họ hay không? Bà, đây là bạn gái của con tên là Trương Hà Hà. Ái Linh. Chủ lão gia nhìn thấy cô thì thoáng chốc giật mình. Hà Hà nhìn rất giống Ái Linh, người mà ông hàng đêm mơ mong. Nếu năm đó ông có thể dứt khoát lựa chọn thì có lẽ Ái Linh đã không qua đời thương tâm như vậy. Năm 24 tuổi, ông lên nắm quyền quản lý Chu thị. Năm ấy vì để củng cố thế lực mà ông đồng ý kết hôn với một tiểu thư môn đăng hộ đối. Một năm sau liền sinh ra Thanh Diệp, hoàn thành nhiệm vụ sinh con, nối dõi tông đường. Cuộc hôn nhân không tình yêu đó dần dần khiến ông chán nản. Ông ở bên ngoài phong lưu, trêu hoa kẹo nguyệt, nhân tình không thể đếm xuể. Mẹ của Thanh Diệp biết rõ chuyện đó nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Chỉ cần bọn họ chịu yên phận, không đụng đến vị trí của bà là được. Nhưng rồi Ái Linh xuất hiện. Cô ấy khiến ông mê đắm. Hai người quen nhau, ông luôn giấu không để bà biết chuyện ông là người đã có gia đình. Một người đàn ông trăng hoa như Chu Kiêm, lại vì bà ấy mà từ từ chia tay những ả nhân tình kia, một lòng một dạ với bà. Sau đó chuyện này truyền đến tai của mẹ Thanh Diệp. Bà ta sợ Ái Linh đe dọa đến vị trí của mình, nên cho người đến đánh ghen và lăng mạo cô. Năm đó thế lực của ông vẫn còn quá yếu, nên không đủ sức để chống lại gia đình bên ngoài của Thanh Diệp. Ông chỉ có thể bất lực nhìn Ái Linh, bị người ta đàm tiếu, uất ức bỏ ra nước ngoài. Người đời chửi bới ông là loại đàn ông hèn nhát, chỉ biết thỏa mãn thứ bên dưới của mình, mà không hề biết đến từ đầu đến cuối. Ông chỉ thật lòng thật dạ với mình cô. Ông luôn âm thầm bên cạnh cô ấy. Chuyện Ái Linh có thai ông đã biết từ lâu. Khi nghe tin Ái Linh qua đời vì tai nạn giao thông, ông gần như chết lặng. Ngày tang lễ của Ái Linh, ông không dám bước vào mà chỉ có thể lặng lặng đứng ở bên ngoài chào tạm biệt cô ấy một lần cuối. Nếu như con gái của bọn họ còn sống, có lẽ nó cũng bằng tuổi của Ha Ha. Bà còn sao chứ? Nhìn sắc mặt của bà mình tệ như vậy, Thành Diệp không khỏi lo lắng. Bà không sao. Bà, ngày mai con và Ha Ha sẽ đính hôn. Bà nhớ tới đó. Gấp vậy sao? Dạ vâng. Tại con và cô ấy quá yêu nhau rồi, nên muốn nhanh chóng cho cô ấy một danh phận. Con cũng đã đi xem ngày rồi. Nếu như không có vấn đề gì ngoài ý muốn, thì tháng sau bọn con sẽ tổ chức kết hôn. Thôi được rồi. Nếu hai đứa đã quyết định rồi, thì ba cũng không có ý kiến. Ha ha. Nếu sau này thằng Thanh Diệp nhà bác dám ức hiếp cháu, cứ nói với bác, bác sẽ thay con xử lý nó. Dạ vâng, bác trai. Ha ha cười lên thì càng giống Ái Linh hơn. Ha ha, con gọi ta là ba một lần có được không? Dạ, ba. Ông nghe cô gọi mình là ba, không hiểu sao lại cảm động, nước mắt đã ngấn ngấn lệ. Mỗi lần nhìn cô, ông cứ có cảm giác thân thiết giống như là ba vậy. Tống Dương, cậu định đi đâu? Tấu Dương ăn mặc vô cùng bảnh bao bước xuống dưới nhà. Hôm nay là lễ đính hôn của Ha Ha và An Bằng. Cậu không tính đi sao? Cậu bị điên rồi à? Cậu định tới đó sao? Tống Dương chắc không phải là cậu ta bị tổn thương quá nhiều nên bị điên luôn rồi đấy chứ. Đến dự lễ đính hôn của tình cũ để chuốc thêm đau khổ sao? Dù gì tôi cũng đã nhận được thư mời, không đi làm sao được. An Bằng à? Anh là anh trai của cậu ấy mà lại không đến sao? Như vậy làm sao được cơ chứ? Tôi đã nói rồi, tôi không đi. Cậu muốn đi thì tự mình đến đó đi. Được, vậy tôi đi đây. An Bằng lắc đầu ngao ngán, thực sự không hiểu cậu ta đang nghĩ gì. An Bằng lấy đoạn trích xuất camera, coi đi coi lại không biết bao nhiêu lần. Người đàn ông thần bí này nhìn rất quen, hình như anh đã thấy ở đâu rồi thì phải. Trường Tổng, tôi đem tài liệu đến cho ngài. Được rồi, để đó đi. An Bằng không quan tâm đến thư ký của mình, nãy giờ vẫn đang cố vắt óc để nhớ lại xem người này là ai. Người này hình như là thầy Lãng có đúng không ạ? Thư ký của anh liền nhìn một cái có thể nhận ra được người đàn ông thần bí đó là ai. Cô biết người này sao? Dạ, ông ấy là một trong những học trò xuất sắc nhất của ông nội tôi. Là một bậc thầy thôi miên có tiếng. Có lần sếp đến đón tôi đã gặp ông ta. Sếp không nhớ sao ạ? Bậc thầy thôi miên? Hóa ra là như vậy. Hà Hà có lẽ đã bị người ta thôi miên. Thảo nào cô lại cư xử khác lạ như thế. Thư ký Lâm, cô có cách nào giải thuật thôi miên đó không? Dạ, cái này tôi không biết. Có chuyện gì sao sếp? Em gái tôi có lẽ đã bị người kha thôi miên rồi. Là do thầy Lãng làm sao? Sếp à, hay để tôi nhờ ông nội tôi đến giúp xem sao. Vậy thì tốt quá. Thư ký Lâm à, cô kêu ông nội đến mau đi, sắp không kịp nữa rồi. Dạ vâng. An Bằng vô cùng khẩn trương. Đúng là trong cái rồi lại có cái may. Không ngờ thư ký của anh lại lợi hại như thế. Hy vọng Tống Dương có thể câu giờ chờ anh đến. An Bằng gọi cho Tống Dương rất nhiều cuộc, nhưng cậu ta không nghe máy. Cậu ta không biết lại đang tính giờ cái trò gì đây. Hà hà, hôm nay em đẹp lắm. Tống Dương không biết từ đâu xuất hiện, ôm chặt lấy cô. Anh bị điên à? Mà buông tôi ra. Bây giờ em nói em yêu anh đi, rồi anh sẽ buông em ra. Cái đồ điên này. Hà hà đánh loạn xạ lên người anh. Đủ rồi. Hà hà, em còn nhớ lúc anh đeo chiếc nhẫn nền lên tay em. Anh đã nói gì chứ? Tôi không nhớ gì hết. Được, vậy để anh nhắc lại cho em nhớ. Kể từ lúc em đeo chiếc nhẫn này lên tay, em chính là người phụ nữ của anh. Đời này em chỉ được phép kết hôn với mình anh thôi. Anh không nói không rằng trực tiếp chiếm lấy môi cô. Nụ hôn mạnh bạo đến nỗi khiến môi cô chảy cả máu. Cái tên điên này. Cô không một chút do dự vung tay tát anh một cái. sau đó ném chiếc nhẫn xuống bể bơi. Tống Dương mặc dù rất sợ nước nhưng vẫn liều mình nhảy xuống bể bơi. Anh nắm chặt chiếc nhẫn mặc kệ bản thân đang chìm dần. Nước trong hồ quá lạnh nhưng cũng không lạnh bằng lòng người. Ha ha, em đúng là một người phụ nữ độc ác. Đau. Tại sao nhìn anh ta ra nông nỗi này? Lòng cô lại đau đến như vậy. Hình ảnh của anh ta mãi xuất hiện trong đầu của cô. Người cô yêu sao? Chính là anh ấy, là Tống Dương. Thuật thôi miên cũng không thể nào kiềm chế được cô nữa. Vào lúc anh muốn từ bỏ nhất thì thân ảnh nhỏ bé đó lại kéo anh lại. Tống Dương, anh là đồ ngốc sao? Anh đừng bỏ lại em một mình nữa mà. Tống Dương, anh ấy mau tỉnh lại đi, làm ơn. Cô ấy khóc sao? Cô ấy đang vì anh mà khóc sao? Tống Dương mơ hồ tỉnh lại, còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị Hà Hạ ôm chặt lấy. Cô ở trong lòng anh khóc nức nở. Đồ ngốc này, chẳng phải anh đã hứa với em là sẽ không làm chuyện gì dại dột nữa sao? Anh có biết rằng lúc nãy em đã sợ hãi đến mức nào không? Hà Hà, em ôm chặt quá, anh sắp không thở nổi nữa rồi. Hà Hà lúng túng buông anh ra. Lúc này cô mới phát hiện ra hàng trăm con mắt đang đổ dồn về phía hai người. Thành Diệp đen mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao thuật hồi miên đột nhiên lại mất tác dụng? Thầy Lãng, chuyện này là sao? Cậu ta chạy lại túm cổ ông thầy thôi miên. Có lẽ ý chí của cô ta quá mạnh, nên thuật thôi miên không thể tác động đến cô ta. Đúng là đồ vô dụng. Nếu không vì sự xuất hiện của Tống Dương, thì có lẽ kế hoạch của cậu ta đã thành công rồi. Đang trong lúc rối ren nhất, An Bằng còn dẫn thêm một người tới góp vui. Tống Dương, tôi đã tìm được cách giúp Ha Ha trở lại bình thường rồi. Không cần nữa đâu, cô ấy đã trở lại bình thường rồi. Chẳng phải Ha Ha bị người ta thôi miên sao? Làm sao có thể tự giải thuật thôi miên được? Đây không lẽ là sức mạnh của tình yêu sao? Ông già râu tóc bằng phơ mà An Bằng dẫn tới, từ từ đi đến chỗ ông thầy thôi miên. Thầy, phản đồ, mày dám vì tiền mà làm ra chuyện táng tận lương tâm như vậy sao? Thầy à, em biết sai rồi. Đừng gọi tao là thầy, tao không có một đứa học trò nào như mày. Mọi người có mặt ở đây bây giờ mới hiểu hết mọi chuyện. Hóa ra Chu Tổng lại là loại người bị ổi như vậy, dùng thuật thôi miên để cướp bạn gái của người khác. Khắp nơi đều vang lên tiếng chỉ trích anh ta. Thành Diệp xấu hổ bỏ đi, Chu lão gia cũng không còn mặt mũi nào để nhìn mọi người nữa. Ha ha, ta thay mặt Thành Diệp xin lỗi cháu. Ông thực không thể nào ngờ được đứa con trai ông luôn tự hào lại có thể làm ra loại chuyện bị ổi đó. Tất cả là do ông không biết cách dạy con. Bác trai à, chuyện này hoàn toàn không liên quan đến bác. Nhìn ông ấy cúi xuống xin lỗi cô không khỏi gió dữ. Mọi chuyện cuối cùng cũng được giải quyết êm đẹp. Hà Hà và Tống Dương quay trở về với cuộc sống vọt ngào vốn có. Hà Hà, anh mỏi vai rồi. Ừ, để em xoa bóp giúp anh. Hà Hà vì để bù đắp cho anh mấy ngày nay mà luôn ngoan ngoãn ở bên cạnh anh. Anh bắt làm gì thì làm đó, không dám cãi lại. Hà Hà, anh muốn ăn trái cây. Được rồi, em lấy xuống cho anh liền. Hà Hà, đút cho anh ăn đi. Được rồi. Tống Dương mặc dù đang làm việc nhưng mà miệng cũng không lúc nào ngừng gọi tên cô. An Bằng bởi vì không thể nào nhìn nổi cảnh này nữa nên đành dọn ra chỗ khác sống cho lành. Đúng là nuôi em gái không được tích sự gì hết. Lúc nào cũng chỉ biết có đến người yêu, làm gì còn quan tâm đến ông anh trai này nữa. Hà Hà, anh bị khô môi rồi. Tống Dương đưa tay chỉ vào môi mình. Hà Hà đỏ mặt cúi xuống, hôn lên môi anh một cái. Cô vừa định buông ra thì lại bị Tống Dương giữ chặt. Nụ hôn càng trở nên cháy bỏng hơn. Tống Dương đem mọi tình cảm nhớ nhung gửi gắm vào nụ hôn đó. Phải mất một lúc lâu sau, Tống Dương mới chịu buông tha cho đôi môi cô. Được rồi, môi anh tốt hơn rồi đó. Tống Dương cười vô cùng đắc ý. Hà Hà thật sự là rất muốn đánh anh một trận. Nhưng nghĩ đến những việc anh ấy đã làm cho cô lại không nỡ xuống tay. Nhưng mà một giây sau đó, cô lại muốn rút lại lời nói. Hà Hà, ngồi xuống đây. Tống Dương vỗ đùi, vẻ mặt vô cùng gợi đòn. Không được, anh lo mà làm việc đàng hoàng đi. Thẻ ngân hàng của em bị ăn bằng khóa nữa rồi. Sau này anh phải kiếm tiền nuôi em đó. Hôm qua cô đi dạo phố, không kiềm lòng được nên vào cửa hàng mua một chiếc đồng hồ mắc tiền tặng cho Tống Dương. Bà cô lại không nỡ xài tiền của anh nên đã lấy thẻ ăn bằng ra xài. Anh hai phát hiện ra liền nổi giận lôi đình, sau đó khóa hết thẻ của cô lại. Tống Dương à, em vì chiếc đồng hồ này của anh mà bây giờ không còn một xu dính túi rồi. Anh sau này phải kiếm tiền chăm chỉ, Nếu không chúng ta sẽ chết đói mất. Tống Dương cười cười vì lời nói của cô. Bạn trai em không có thiếu tiền đến mức đó đâu. Ha ha ha. Đừng nói là nuôi em. Cho bây giờ, em có sinh cho anh 10 đứa con, thì anh vẫn đủ sức nuôi. Em mau lại đây, giúp anh nạp lại năng lượng để còn kiếm tiền nuôi em nữa. Hà Hà ngượng ngùng ngồi trong lòng anh. Ở khoảng cách gần như vậy, Hà Hà không kiềm chế nổi mà nuốt nước miếng ừng ực. Không xăm rồi, cô lại sắp bị sắc đẹp của anh làm cho mê hoặc. Cô sắp mất khống chế, ngược lại Tống Dương lại vô cùng bình tĩnh, vẫn tập trung làm việc. Một lúc sau đột nhiên Tống Dương dừng công việc lại bế cô lên. Anh tính làm gì? Anh đi tắm. Anh muốn đi tắm thì đi một mình, tự dưng bế em lên làm gì hả? Để tắm chung. Tống Dương rất thản nhiên nói ra hai chữ tắm chung. Tống Dương, anh còn biết xấu hổ là gì nữa không vậy? Thế nhưng mặc kệ cô kêu gào, anh vẫn bế cô đi. Cái đồ biến thái nhà anh, mau bỏ em xuống đi. Hà hà, em muốn ăn gì đây? Hôm nay Tống Dương đặc biệt xuống bếp nấu ăn cho cô. Hà hà chống tay nhìn anh cười ngây ngốc. Đúng là gừng càng già càng cay. Đàn ông càng lớn tuổi thì càng có sức hút mê người mà. Chồng à, em muốn ăn anh có được không? Hà hà không biết liêm sỉ vất đâu mất rồi, mà lại vô cùng thản nhiên gọi anh là chồng. Em nói lại coi, vừa nãy em vừa gọi anh là... Chồng, chồng ơi, dù gì chúng ta cũng sắp kết hôn rồi, em phải tập gọi cho quen đi chứ. Tống Dương vô cùng bất ngờ với cách xưng hô của cô. Hai người có phải là tiến triển quá nhanh rồi không? Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi mà từ chú thành bạn trai, rồi giờ lại thành chồng luôn. Nhưng mà không sao, bởi vì anh thích điều đó. Trên mặt em hiện rõ hai chữ mê trai rồi kìa, ha ha. Thì sao chứ, anh là bạn trai của em không mê anh thì mê ai? Được rồi, không giỡn nữa. Em muốn ăn gì để anh còn nấu? Chẳng phải em nói em muốn ăn anh rồi sao? Anh đưa tay cố lên đầu cô một cái. Đau. Trò chừa đi. Muốn anh ăn đúng không? Tống Dương ép sát lại gần cô, sau đó cởi chiếc áo sơ mi của mình xuống, cơ bụng lộ dần ra bên ngoài. Hà hà khẽ nuốt nước miếng, ánh mắt không thể nào rời khỏi cơ bụng sáu múi của anh. Cô nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy. Tống Dương vừa cúi đầu xuống, Hà hà liền nhắm chặt mắt, cứ nghĩ sẽ được nhận một nụ hôn cháy bỏng từ anh. Ai dè anh chỉ đơn giản xoa đầu cô, sau đó phì cười rồi bỏ đi. Tống Dương, cái tên đáng chết nhà anh dám trêu em. Hà hà, vừa nãy nhìn em biến thái lắm luôn đấy. Anh dám. Không giận nữa, anh xuống nấu cơm đây. Tống Dương ở dưới bếp tất bật nấu cơm, còn Hà hà lại thảnh thơi lên phòng xem tivi. Có bạn trai biết nấu nướng đúng là tốt mà. Sau này cô không cần đụng vào mấy thứ đó làm gì. Cô giống như là có thù với việc bếp núc vậy. Lúc trước An Bằng thường dành thời gian rảnh của mình để dạy cô nấu nướng. Nhưng cả cô, chiên trứng còn có thể làm cháy được. Vất vả lắm mới nấu được một bữa cơm. Kết quả, An Bằng ăn xong thì phải nhập viện. Từ đó về sau anh hai cũng không dám để cô vào bếp nữa. Anh hai còn không quên mỉa cô một câu. Loại như em thì có chó mới lấy. Không biết bây giờ anh hai còn dám mạnh miệng nói câu nữa không đây? Cô không biết nấu cơm cũng không sao, bởi vì chồng cô biết nấu là đủ rồi. Hà hà, xuống ăn cơm thôi. Không ăn. Hà hà mặc dù đã đói mốc meo rồi, nhưng vẫn cố làm bộ để được anh dỗ dành. Vẫn còn giận anh chuyện hồi nãy sao? Ai thèm giận anh chứ? Hà hà quay mặt đi chỗ khác, Tống Dương thở dài chạy lại dỗ cô. Anh sai rồi, đừng giận anh nữa mà. Tống Dương nắm chặt lấy tay cô, chớp mắt, vẻ mặt vô cùng đáng thương. Hà hà nhìn thấy vẻ mặt đó của anh, muốn giận cũng khó. Tống Dương, anh làm gì vậy? Tống Dương đột nhiên nhấc bổng cô lên. Bỏ bữa không tốt cho sức khỏe đâu, chúng ta mau đi ăn thôi. Nhưng mà em đang giảm cân. Giảm cái gì chứ, em quá gầy rồi, anh phải nuôi em béo thêm vài cân nữa mới được. Tống Dương nấu nguyên một bàn cơm thịnh soạn, đều là những món ăn cô thích ăn nhất. Em ăn nhiều vào đi. Cả bữa cơm Tống Dương chỉ ăn qua loa vài miếng, toàn bộ thời gian đều dùng để gắp thức ăn cho cô. Cô không cần đụng đũa, bát cơm cũng tự động đầy ắp. À tính nuôi cô béo thành heo luôn sao? Tống Dương à, em hết ăn nồi rồi. Được rồi, không ăn nữa. Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em đây. Là chuyện gì? Anh đã đặt vé máy bay rồi. Tối nay chúng ta sẽ trở về nhà. Sớm như vậy sao? Hà hà, công ty còn rất nhiều chuyện quan trọng. Anh không thể ở đây mãi được. Thôi được rồi, em lên thu dọn đồ đạc. Hà hà vừa định đứng lên thì Tống Dương giữ lại. Anh chưa nói xong, ngồi đây. Hà Hà, dù gì em cũng gọi anh là chồng rồi. Vậy thì ngày mai chúng ta về nhà, đi đăng ký kết hôn đi. Để tránh đêm dài lắm mộng, anh muốn nhanh chóng cho cô một danh phận, và cũng hy vọng Thanh Diệp thấy khó mà lui. Chứ cứ dây dưa như vậy mãi, không biết Thanh Diệp sẽ lại giở thêm trò gì nữa. Được thôi. Hà Hà không một chút do dự gật đầu đồng ý. Bởi vì từ lâu, cô đã sớm nhận định anh chính là người cô muốn ở bên suốt đời. Kết hôn cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. Hà Hà, em sẽ không hối hận chứ? Câu này không biết anh đã hỏi cô biết bao nhiêu lần rồi. Tống Dương à, hiện tại em không hối hận. Tương lai càng không hối hận vì quyết định của ngày hôm nay đâu. Trước kia, em đã từng mong muốn có một tình yêu oanh oanh liệt liệt. Nhưng từ khi gặp được anh, em chỉ mong muốn tình yêu của chúng ta cứ êm ả như một gợn nước. Em không mong muốn điều gì, chỉ hy vọng mỗi tối được ôm anh ngủ, sáng đến được nhìn thấy anh nằm ở bên cạnh. Một ngày ba bữa cùng với anh từ từ trải qua nhân sinh. Quãng đời còn lại, giặt quần áo là anh, nấu cơm cũng là anh. Sau này em cũng không cần làm gì hết, chỉ cần làm phu nhân của Tống Dương anh là được. Sau này anh chỉ cưng chiều một mình em thôi. Tống Dương, tôi giao em gái tôi lại cho anh. Con bé Hà Hà đã quen được cưng chiều rồi. Sau này hy vọng cậu có thể thay đổi chúng tôi, tiếp tục cưng chiều nó. Nếu một ngày anh không thể chịu nổi nó nữa, cứ đưa nó quay về đây. Trường Sa sẽ luôn rộng cửa đón chào nó. Còn nếu anh dám làm các em gái tôi tổn thương, tôi sẽ liều mạng với anh. Quả nhiên anh trai thì vẫn mãi là anh trai. Cho dù bình thường bọn họ có cãi nhau đến cỡ nào, thì anh vẫn luôn dùng cách riêng của mình để yêu thương cô. Hà Hà, bởi vì em mãi mãi là người phụ nữ quan trọng nhất trong lòng anh. Ngoài anh ra thì không ai được phép ức hiếp em cả. An Bằng à, cậu yên tâm gả Hà Hà cho tôi. Tôi tuyệt đối sẽ không để cô ấy phải tổn thương. Nếu như tôi dám làm cô ấy rơi lệ, không cần anh ra tay, tự tôi cũng sẽ ra tay với chính bản thân mình. Tôi tạm tin anh. Em gái anh chưa từng đưa ra nhiều quyết định sai lầm, chỉ hy vọng quyết định lần này của cô là đúng. Chúc em hạnh phúc, Hà Hà. An Bằng cưng chiều xoa đầu cô. Em gái anh đã lớn thật rồi. Còn nhớ mới hôm nào anh còn bế Hà Hà trên tay, vậy mà bây giờ cô đã sắp cả cho người ta rồi. Tình cảm không nên có đó, có lẽ đã đến lúc anh phải buông rồi. Hà Hà, em hãy nhớ rõ, đây mãi mãi là gia đình của em. Nếu sau này có xảy ra chuyện gì, thì cứ về Trường Sa, Trường Sa sẽ thay em làm chủ. Đi thôi em, sắp trễ chuyến bay rồi đấy Hà Hà. Ừ. Chiếc xe đã đi mất, nhưng An Bằng vẫn đứng đó nhìn theo. Người con gái anh yêu sắp kết hôn rồi, đương nhiên chú rể không phải là anh. Tình yêu này chỉ mãi mãi có thể chôn sâu ở trong lòng. Anh muốn giữ cô lắm chứ, nhưng mà anh không thể nào. Anh không muốn Hà Hà phải đau khổ khi biết được thân phận của mình. Yêu là buông bỏ để người ấy được hạnh phúc, chứ không phải là ích kỷ giữ lấy người ấy vốn không thuộc về mình. Trường Tổng, tôi đem tài liệu đến cho anh. Anh đang khóc sao? An Bằng vội lấy tay gạt đi những giọt nước mắt. Không phải, chỉ là bụi bay vào mắt thôi. Thư ký Lâm à, gần đây có một quán rượu mới mở, hôm nay tôi mời cô. Dạ, đi thôi. Thư ký Lâm còn chưa hiểu chuyện gì đã bị An Bằng kéo đi. Uống rượu có lẽ là cách giải sầu tốt nhất. Say rồi thì anh sẽ không còn nhớ đến bóng dáng ấy nữa. Tống Dương, anh hồi hộp lắm sao? Tống Dương ngồi trên xe cả người cố run lên. Chỉ còn vài giờ nữa thôi, cả hai người sẽ trở về nước sau đó đăng ký kết hôn. Hai người từ nay sẽ chính thức trở thành vợ chồng. Chờ đợi 41 năm, không ngờ người ở bên cạnh anh hết quãng đời còn lại là cô gái ngốc này. Anh yêu em, ha ha. Anh nắm chặt lấy tay cô, ánh mắt chứa đầy sự yêu thương và cưng chiều. Bây giờ là hơn 10 giờ đêm rồi. Lúc đi qua quãng đường vắng, đột nhiên có một chiếc xe chạy đến, chắn đầu xe của bọn họ. Tống Dương vội vàng thắng gấp. Anh lấy thân mình che chở cho cô để cô tránh bị thương. Em không sao chứ? Em không sao. Thành Diệp dẫn theo một đám côn đồ bước xuống xe. Bọn họ không ngừng đập phá xe, ép hai người phải bước xuống. Chiếc cửa kính vỡ ra. Tống Dương vội ôm chặt cô vào lòng. Những mảnh vỡ cứa vào người anh, máu chảy thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng. Hà Hà, anh không sao. Tống Dương vội lấy tay che mắt cô lại, không để cô nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng này. Anh gọi điện báo cảnh sát rồi, chỉ cần chờ thêm một chút nữa cảnh sát sẽ đến ngay. Nhưng mà đã không còn kịp, bởi vì cửa xe đã bị bọn họ phá. Tống Dương bị đám côn đồ lôi xuống xe, Hà cũng bị Thanh Diệp giữ chặt lại. Tống Dương nhân lúc bọn họ sơ hở, giật lấy cây roi điện từ tay cầm đầu, một mình anh chống trả với bọn côn đồ đó. Tống Dương, mày có dám chống trả thì mày biết chuyện gì xảy ra rồi đó. Thành Diệp cầm lấy con dao đặt lên cổ cô. Anh ta cứ nhẹ một vết khiến cổ cô chảy máu. Thành Diệp, cậu muốn đánh muốn giết tôi cũng được. Làm ơn đừng hàm hại cô ấy. Tống Dương sợ cậu ta làm hại đến cô nên vội vàng buông vũ khí xuống. Thành Diệp ra lệnh cho đám người kia giữ tay anh lại. Sau đó từng trận đòn roi trút xuống người anh. Ngừng lại đi, cậu xin các ngươi. Cô không thể làm gì được, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh bị người ta đánh. Tống Dương ngã gục xuống mặt đường. Cô không biết lấy đâu ra sức mạnh đẩy ngã Thanh Diệp, sau đó chạy lại ôm anh. Làm ơn ngừng lại đi, cứ như vậy thì anh ấy sẽ chết mất. Cô quỳ xuống cầu xin bọn họ. Từng giọt nước mắt của cô rơi xuống, khiến Thanh Diệp khó lòng xuống tay. Nếu bây giờ em đi theo tôi sẽ tha cho cậu ta một mạng. Được, tôi sẽ đi cùng anh. Tống Dương à, anh đã bảo vệ em nhiều lần rồi, bây giờ để em bảo vệ cho anh có được không? Hà hà, đừng mà. Đôi bàn tay yếu ớt của Tống Dương cố níu kéo cô, nhưng không thể. Xin lỗi, anh vô dụng, anh không thể nào bảo vệ được em. Mắt của anh bất giác chảy xuống một giọt lệ. Anh muốn chạy lại ngăn cản bọn họ, nhưng mà thân xác của anh không thể cử động nổi. Lúc cảnh sát đến nơi, chỉ còn lại anh đang nằm trên vũng máu. Gương mặt anh tái nhợt. Anh đang dần dần rơi vào trạng thái hôn mê, nhưng vẫn không ngừng gọi tên cô. Trường Hà Hà, hãy chờ anh sẽ đến cứu em ngay. Tống Dương hôn mê hơn 3 ngày mới tỉnh lại. Vừa tỉnh lại, những cơn đau đã truyền đến. Anh nhíu mày cắn chặt môi để không rên rỉ thành tiếng. Tôi còn sống sao? Tống Dương à, cậu còn có thể sống đến giờ phút này, có thể xem như là kỳ tích đấy. Bác sĩ phẫu thuật cho anh cũng nói nếu như chậm một chút nữa thôi, e rằng mạng của anh đã không còn rồi. Tống Dương đã trải qua cuộc phẫu thuật hơn 10 tiếng đồng hồ. Nhiều lúc đã cận kề cái chết, cũng may anh vẫn kiên cường vượt qua. Anh kiên cường như vậy, không biết là vì bản thân mình hay là vì không nỡ bỏ Ha Ha một mình đây. An Bằng, Ha Ha cô ấy. Lúc chúng tôi chạy đến đã là quá muộn. Ha Ha đã bị Thanh Diệp bắt đến, bây giờ vẫn chưa rõ sống chết. An Bằng đã dùng tất cả quyền trong tay, gây sức ép với cảnh sát để phát lệnh truy nã anh ta, nhưng đến bây giờ vẫn chưa có tung tích gì cả. Chỉ mong Ha Ha có thể bình an. Nếu như anh sớm nói bọn họ biết thân phận của mình, thì Ha Ha có lẽ đã không có chuyện xảy ra. Ha Ha, anh xin lỗi, là tại anh đã gián tiếp hại em rồi. Tống Dương, cậu làm gì vậy? Tống Dương mặc kệ những vết thương trên người mình. Anh cỡ hết dây truyền dịch ra, rồi lảo đảo bước xuống giường. Tôi phải đi tìm Ha Ha, tôi phải cứu cô ấy. Thành Diệp, cậu ta quá nham hiểm. Nếu không nhanh chóng tìm ra bọn họ, thì Ha Ha sẽ gặp nguy hiểm mất. Tống Dương à, cậu chỉ mới khỏe lại thôi, sức khỏe đang còn rất yếu. Cậu nghe lời tôi đi, cứ ở lại đây nghỉ ngơi. Chuyện của Ha Ha đã có tôi và cảnh sát lo rồi. Tôi khỏe, hãy để tôi đi tìm cô ấy có được không? Nếu không tìm được Ha Ha, thì anh làm sao có thể yên tâm được cơ chứ? Anh yêu cô hơn cả sinh mạng của mình. Nếu như cô có mệnh hệ gì, thì anh làm sao có thể sống nổi? Ha ha, anh vì em mà kiên cường đến giờ phút này. Em cũng phải vì anh mà kiên cường đó. Cậu xin em, cho dù chuyện gì xảy ra, cũng không được buông bỏ. Xin em đừng bỏ anh lại một mình, có được không? Tống Dương lảo đảo bước đi, còn chưa được mấy bước đã ngã xuống sàn. An Bằng vội đỡ anh lên giường chờ đợi. Đến khi anh đã bình tĩnh lại, An Bằng mới đưa cho anh một tập hồ sơ. Anna chết rồi, cậu biết chứ? Làm sao có thể? Từ khi anh biết cô ta có ý đồ chia rẽ anh và Ha Ha, anh đã cắt đứt liên lạc với ả ta. Chỉ mới một thời gian ngắn, vậy mà ả ta đã đột ngột qua đời. Hôm anh xảy ra chuyện, đã có người nhờ tôi chuyển cái này cho anh. Trong đó đều là bằng chứng phạm tội của Thanh Diệp. Thanh Diệp có lẽ không thể nào ngờ được, Anna đã đề phòng hắn từ trước. Nếu như ả ta xảy ra chuyện gì, thì toàn bộ bằng chứng phạm tội của hắn ta sẽ được chuyển đến cho Tống Dương. Tống Dương mở tập hồ sơ ra, trong đó đều là những bằng chứng hắn biển thủ công quỹ, rửa tiền vi pháp. Còn có, hắn ta đã từng giết người, nhưng hắn ta đã dựa vào quyền lực của mình để ém vụ án xuống. Anna đột nhiên qua đời, có lẽ cũng liên quan đến hắn ta. Tống Dương càng đọc thì càng sợ hãi con người của hắn ta. Lần này e là cô lành ít dữ nhiều rồi. Trong căn phòng u tối, một cô gái yếu ớt bị... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net